Sau khi thu dọn hiện trường thỏa đáng, đám người Nghiếu Đạo lập tức lánh mặt. Đám người Vu Chúc Hành không biết hắn đang định làm gì. Lần trước bảo hứa phục hoa giết đồng môn, lần này cũng vậy. Trước sau hai lần, Nghiếu Đạo đều bỏ bọn họ né tránh. Bọn họ cũng không nghe được Nghiếu Đạo nói gì với mình. Nếu không, nhất định có thể đánh giá được ra Nghiếu Đạo đang định làm gì. Lúc này hoài nghi lớn nhất của bọn họ chính là Nghiếu Hiếu Đạo đang định tạo ra nội chiến giữa các thế lực chư quốc, muốn đục nước béo cò. Hỏi Nghiếu Đạo không nói, có hỏi cũng vô dụng, cũng chẳng thèm hỏi thêm gì nữa. Ngay từ đầu có một số chuyện Nghiếu Đạo sẽ nói rõ cho bọn họ biết. Sau khi mọi chuyện tiến triển, lòng người ổn định, hắn đã khôi phục phong cách không dễ dàng để bại lộ lá bài tẩy. Tình huống đều phải nằm trong sự khống chế quán, không muốn bị người ngoài tùy tiện quấy rối. Suy nghĩ của con người là khác, khi đối mặt với một chuyện sẽ có cách lý giải khác. Người này cảm thấy làm như vậy là tốt, người kia cảm thấy làm cách khác sẽ tốt hơn. Ai ngu thì đều không có rõ, vì người càng ngu xuẩn thì lại càng cảm thấy mình rất thông minh. Nghiêu Hữu Đạo cảm thấy không cần thiết phải so sánh trí thông minh của ai cao hơn ai. Hắn không muốn lãng phí tinh lực vào chuyện thuyết phục hay là tranh chấp với mọi người. Nếu có thể khống chế được thì tận được bản thân mình khống chế. Về phương diện tiết tấu, hắn tiến thoái có độ, khống chế rất tốt. Cho dù không nói rõ ràng thì cũng không để cho ba người Vu Chiếu Hành sinh ra oán giận. Vừa trốn được một ngày, mọi người lại xuất hiện lần nữa, giống như là lần đi theo Hứa Phục Hoa, bây giờ lại một đường đuổi theo Hà Tâm Nho lưu lại. Mục đích đuổi theo thì không nói, nhưng mà đám người Vân Cơ dần dần hiểu rõ dụng ý của Nghiếu Đạo. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.